Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 44. 44, mềm cứng không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói để mô tả ông ta là thịt không thể cắt, không sợ lửa nước, không thấm dầu mỡ, mềm cứng đều không ăn. Dù bạn nói gì với ông ta thì ông A cũng cười ha ha đồng ý, nhưng chưa bao giờ thực hiện. Cha Tịnh không biết vì e ngại mặt mũi hay tình bạn, lời nói nghiêm túc nhất là: "Vậy xin ông trả tiền sớm." Chú Tôn luôn là: "Được, được, chắc chắn rồi." Và rồi không có kết thúc, kẻ nợ tiền luôn là ông chủ. Tối hôm đó, mẹ Tịnh được cha Tịnh đón về rất muộn, ăn bữa cơm do Tịnh Thù nấu và liên tục khen ngon. Ba người mở một cuộc họp gia đình, mẹ Tịnh nói: "Ngày mai trên sẽ thử nghiệm quy tắc mới, hiện tại đơn vị tôi đang thực hiện thử nghiệm, sau đó sẽ được phổ biến rộng rãi. Chính là những người thân trực tiếp của chúng tôi, những nhân viên này, nếu có hành vi sai trái nghiêm trọng và bị tố cáo, chúng tôi cũng sẽ bị sa thải, trường hợp nghiêm trọng sẽ bị xử lý tương tự như tội phạm, trừ khi chúng tôi chủ động tố cáo trước." Thời cổ đại thực ra đã có loại quy tắc này, một người mắc lỗi, người thân đều bị xử lý, họ hàng cũng phải đi cải tạo, những người không nghe lời thì cả gia đình không được phát lương thực, người tố cáo thì được thưởng. Mới đây rất nghiêm, có lẽ sắp có sự kiện lớn xảy ra. Mẹ Tịnh lại nói về tình hình an ninh gần đây và các quy tắc mới. Trên đường phố tăng cường an ninh và tuần tra, đi đâu cũng cần quét khuôn mặt. Trong lòng Tịnh Thù chợt thấy lo lắng, hóa ra bên trên đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu rồi ư. Họ đã sớm biết về những hậu quả và hiện tượng xã hội do va chạm giữa các vì sao gây ra và bắt đầu áp dụng các biện pháp tương ứng. Phải công nhận là quy tắc mới đã ngăn chặn được nhiều người có ý đồ xấu trong giai đoạn đầu của thời tận thế. Thật đáng tiếc, không ai ngờ được rằng thảm họa sẽ kéo dài ít nhất 10 năm. Không ai ngờ được trái đất bắt đầu trải qua nhiều thảm họa, không chỉ đơn giản là mất đi ánh sáng mặt trời. Sau đó, cha Tịnh nói về việc gom tiền, chiếc xe đã có người muốn mua, trong vài ngày nữa sẽ có thể nhận được tiền, nhà cũng chuẩn bị bán giảm giá. "Tôi muốn rút vốn lấy tiền, tự mình làm ăn." Cha Tịnh nói một câu không rõ ràng và không chịu giải thích thêm. Tịnh Thù biết, cha cô, một người đàn ông không thể nói ra lời. Sắp bị công ty sa thải. Như vậy, ông ấy đã đóng góp nhiều hơn bất cứ ai cho công ty, có tình cảm rất sâu đậm, nói như vậy là để cho mẹ Tịnh và Tịnh Thù chuẩn bị tinh thần. Cách chương.